Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 882, Cô Nhi Viện Bí Mật. Một đôi màu xanh biếc con mắt, ở ánh sáng mờ tối hạ lóe ra, định thần nhìn lại, là cái kia hoạt tử nhân lão thái thái, trong lòng ôm một sấp đệm chăn. Mặt trên có khăn mặt bàn chải đánh răng này một ít đồ dùng hàng ngày. Đưa cho ta sao? Tuyết Kỳ phiến phiến ngực, giả dạng là một người bình thường tiểu cô nương. Từ lão thái trong tay tiếp nhận đông tây, khiếp khiếp nói lời cảm tạ. Lão thái xoay người rời đi, đi rất chậm, lay động thoáng một cái. Nhìn qua rất là quái dị. Cái này lão thái thái, thật đáng sợ. Tuyết Kỳ cố ý cầm cái này trở thành trọng tâm câu chuyện. Nói rằng, người an ninh kia thất nữ nhân, so với cái này còn đáng sợ hơn. Ngươi ngàn vạn lần không nên tới gần nàng. Tần Nguyệt nói rằng, là như thế nào đáng sợ? Tần Nguyệt trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên ngoài nhớ tới một chuỗi tiếng chuông. Tần Nguyệt cả người run lên, nói: ta phải đi hiến máu. Cái gì? Tuyết Kỳ sửng sốt, không đợi Tần Nguyệt mở miệng, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng bước chân. Tuyết Kỳ mở cửa nhìn lại, cửa túc xá đang ở một cánh phiến mở ra. Từ bên trong không ngừng đi ra cùng bản thân không lớn bao nhiêu cậu bé nữ hài, đều mặc viện mồ côi thống nhất phát y phục. Tuyết Kỳ vừa nhìn phía dưới, hít một hơi lãnh khí. Tất cả đứa bé bề ngoài nhìn qua đều rất bình thường. Có béo trắng, thế nhưng toàn thân đều bị quỷ khí bao phủ. Từng cái thần tình uể oải, dường như chưa tỉnh ngủ tựa như. Những đứa trẻ này xếp thành hàng dài, Mạn Thôn Thôn chiều ký túc xá đi ra ngoài. Không có nhân đùa giỡn, thậm chí không có người nói chuyện. Phát sinh một điểm thanh âm. Tôn Ánh Kiều cầm trong tay một chuỗi chuông đồng, đi ở đội ngũ sau cùng, nhẹ nhàng phe phẩy, tiếng chuông chung mang có một tia mê hoặc lòng người cảm giác. Tuyết Kỳ suy đoán, chính là loại này nhiếp hồn hiệu quả, thúc giục những hài tử này hành tẩu. Tôn Ánh Kiều một bên chuông lắc, một bên từ cuối hành lang đi tới, lần lượt đẩy cửa ra kiểm tra gian phòng, xem có hay không có người không có đi ra. Tuyết Kỳ thấy Tôn Ánh Kiều đi tới, cố ý tiến lên hỏi: tỷ tỷ, đây là muốn đi làm cái gì? Đi hiến máu, các người có cơ hội bị thu dưỡng, muốn cảm ơn xã hội, định kỳ sẽ có hiến máu hoạt động. Bất quá ngươi vừa tới, thân thể suy yếu, trước phải bổ dưỡng một trận hơn nữa, trước nghỉ ngơi đi. Tôn Ánh Kiều sờ sờ đầu của nàng, để cho nàng vào nhà. Ở trong phòng các loại có nửa giờ, bên ngoài lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân, chỉ chốc lát cửa bị đẩy ra. Tần Nguyệt đi tới, nàng vừa vào nhà, Tuyết Kỳ liền nhận thấy được trên người nàng quỷ khí nồng nặc rất nhiều. Người cũng so với trước kia càng thêm uể oải, thật thà thẳng ở trên giường của mình, vẫn không nhúc nhích. Tuyết Kỳ lập tức tiến lên hỏi nàng hiến máu chi tiết. Tần Nguyệt dùng mệt mỏi thanh âm trả lời. Hiến máu chính là dùng kim tiêm rút máu, thu thập ở huyết tương trong túi. Nàng tới nơi này không đến 3 tuần lễ, là lần thứ 2 hiến máu. Theo Tôn Ánh Kiều nói, bọn họ trình diễn miễn phí huyết đều bị đưa về y viện cứu người đi. Tuyết Kỳ quả đoán không tin. Thậm chí có một loại to gan suy đoán, Tôn Ánh Trăng làm cái này cái viện mồ côi, rất có thể chính là vì thu dưỡng cô nhi, che giấu tai mắt người, trên thực tế muốn chính là bọn họ huyết, Trúc Long cùng Trúc Thỏ. Tuyết Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến sinh tiền làm pháp sư thời điểm, nghe được một câu trả lời hợp lý, có một loại yêu tinh tu luyện phương thức, là ăn thịt thỏ, uống long huyết. Cái này lý thuyết là hai cái này cầm tinh người, không phải thật long cùng thỏ. Có thể, cái này trong cô nhi viện ở một cái đại yêu, cần dựa vào người huyết nhục đến tu luyện yêu thuật. Tuyết Kỳ trong lòng chợt căng thẳng, dựa vào loại này yêu thuật tà tu, tuyệt đối không phải là nhất yêu. Cái này đại yêu là Tôn Ánh Trăng, hay là người khác, cùng gần sắp xuất thế yêu vương lại có quan hệ gì? Đúng, trước ngươi nói, người an ninh kia thất nữ nhân có chuyện, là chỉ cái gì? Tuyết Kỳ nghĩ vậy cha? Hiếu Kỳ hỏi, ừ, Tần Nguyệt bế nổi con mắt, thanh âm vô cùng uể oải, ta quên, ta mệt mỏi quá, ta hảo muốn ngủ, nói xong cũng không có động tĩnh. Tuyết Kỳ nắm nàng một tay, cảm giác được trong cơ thể nàng quỷ khí nhét đầy, so với hiến máu trước khi còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cũng may tâm mạch trong còn có một tia ấm áp dương khí, ngăn chặn mạch cửa, không cho quỷ khí tiến nhập. Xem ra hiến máu thời điểm nhất định phát sinh cái gì, làm sâu sắc trên người nàng quỷ khí. Giả như mỗi lần hiến máu, trong cơ thể quỷ khí liền làm sâu sắc một tầng, như vậy sớm muộn cũng có một ngày, tâm mạch sẽ bị quỷ khí ăn mòn, trở thành quỷ thi. Tuyết Kỳ nhìn trong ngủ mê Tần Nguyệt, 11-12 tuổi hài tử, khuôn mặt tính trẻ con, vốn phải là trốn ở phụ mẫu bên người làm nũng, hưởng thụ nhân sinh, bất hạnh trở thành cô nhi cũng liền thôi. Không nghĩ tới bị yêu tinh lợi dụng, rút ra huyết nhục, tương lai còn có thể bị ăn mòn thành quỷ thi. Hài tử khác, so với Tần Nguyệt đến viện mồ côi sớm hơn, tình huống khẳng định càng không vui quan. Nghĩ đến bọn họ thừa nhận tất cả, Tuyết Kỳ máu lạnh như vậy người, cũng là cảm thấy mãnh liệt phẫn nộ. Tuyết Kỳ nắm Tần Nguyệt một tay, nhìn nàng tính trẻ con vị thoát khuôn mặt, thì thào nói ra, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi, sẽ không để cho các ngươi đi đường của ta, trở thành quỷ thi, giả như ta làm không được. Còn có Diệp Thiếu Dương đây, Diệp Thiếu Dương không đợi được bầu trời tối đen, hãy cùng lão Quách Nhất Khởi xuất phát, lái xe đi trước Nam Lộc núi, đi tới viện mồ côi phụ cận, đem xe ở trong rừng cây dừng lại xong, cùng nhau chiều trong sơn cốc đi tới. Lão Quách trong miệng vài cái làng ở vách đá một bên khác, cùng viện mồ côi xa xa tương đối, cách xa nhau không hề đến 10 dặm đường. Lão Quách ở phía trước dẫn đường, vòng qua lưỡng đạo triền núi, phía trước trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện vài miếng nhà dân trải rộng ở trong núi. Cái này địa phương như thế hẻo lánh, làm sao có nhiều như vậy làng? Trước khi một mặt rời thị khu gần một điểm, vì sao phản mà không có làng? Diệp Thiếu Dương nhìn ra xa xa, buồn bực nói. Lão Quách cười hắc hắc, ngươi đây cũng không biết, nơi đây từ trước một cái làng cũng không có. Trước kia phía sau này ngọn núi phát hiện mỏ than đá, có người mở nhỏ lò than, quanh thân rất nhiều người qua đây làm công, ở phụ cận đây ở, từ từ liền hình thành mấy cái này làng. Hậu lai tiểu lò than đình sản, đại bộ phận thợ mỏ đều đi, có một chút vùng khác không bỏ được phòng ở, cứ tiếp tục ở lại ở phụ cận khai hoang trồng trọt, trồng trọt vườn trái cây, vẫn ở đến bây giờ, ngược lại cũng trải qua không tồi. Hai người vừa đi vừa nói, đi tới chân núi, Diệp Thiếu Dương đảo qua mắt thấy đến sơn đạo bên cạnh cắm một mặt pháp kỳ, đứng lại đi tới quan sát, cười nói, có người so với chúng ta tới sớm a. Lão Quách nói, ta không phải nói sao, mấy cái pháp sư tối hôm nay muốn tới trong thôn lục soát, cùng vài cái trưởng thôn đều nói được, tiền đều thu, còn lấy tiền nhiều mới mẻ a. Ngươi là Hoạt Lôi Phong khai quang không lấy tiền, người nào với ngươi so với? Lão Quách cúi đầu nhìn này mặt lam sắc pháp kỳ, nhẹ nhàng cười, thực lực khá tốt, vẫn là vị chân nhân. Ngũ hành kỳ trận là đạo gia pháp thuật, cùng linh phù giống nhau, chia làm hoàng, thanh, lam, tử tứ sắc, phân biệt đối ứng bất đồng bài vị. Lam sắc pháp kỳ là chân nhân sử dụng, Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, luôn luôn dùng là tử sắc pháp kỳ. Các ngươi là đang làm gì? Trên sơn đạo đi xuống lưỡng người đạo sĩ ăn mặc nam tử, nhìn chừng 30 tuổi, một người tay cầm một bả thanh quang kiếm, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương hai người. Ngày mồng 1 tháng 5 sau đó về nhà, Hảo Hảo phát một lớp tiền lì xì, thỉnh không có thêm 7 tiểu đồng bọn mau sớm. 1780682 74, thỉnh mọi người vé tháng dùng sức đập tới, cảm tạ mọi người khen thưởng, mong ước con cá sinh nhật vui vẻ, càng thêm xinh đẹp như hoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.